Hôm nay lượn Facebook tôi tình cờ thấy ảnh của tác giả Bắc Khuynh. Đăng ảnh lên đây cho mọi người cùng ngắm nhé. Uhuhu siêu xinh luôn, cách chương.